Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 279, Thiên Đế Chi Huy. Tịch Giao, canh thứ hai, mà Thiên Đế cũng là Thái Ất Kim Tiên cảnh tuyệt thế cường giả. Đây cũng là hắn có thể uy áp lục giới, trở thành lục giới chí tôn lớn nhất, ỷ vào. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy cái thiên binh thiên tướng bị chém chết. Chu Hạo dẫn theo chấn ma kiếm xuất hiện tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Cộc cộc cộc, nương theo lấy Chu Hạo tiếng bước chân, một chúng tiên thần không khỏi hô hấp trì trệ. Tới gần Chu Hạo tiên thần càng là nhịn không được lui lại. Ngươi là người phương nào, lại dám xông vào Lăng Tiêu Bảo Điện? Thiên Đế uy nghiêm to lớn âm thanh vang lên, một luồng áp lực vô hình bao phủ mà ra. Tại cỗ uy áp này dưới, chúng tiên thần càng là run lẩy bẩy, dường như cuồng phong bạo vũ tiến đến lúc trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp. Bổn tọa Thái Hạo đặc biệt tới gặp một phen Thiên Đế phong thái. Chu Hạo bóng người bất động như núi, vô tận kiếm khí vờn quanh quanh thân, Thiên Đế uy áp cuốn tới, còn chưa áp ở trên người hắn cũng đã bị kiếm khí xé rách vỡ nát. Thực lực thật là mạnh, cái này Thiên Đế tu vi chí ít tương đương với đại chúa tể thế giới thánh phẩm hậu kỳ, mà lại có Thiên Đế quả vị gia trì, thực lực càng là không phải tầm thường. Tại Thiên Đế đánh giá Chu Hạo thời điểm, Chu Hạo cũng đang quan sát Thiên Đế. Cái này Thiên Đế có thể so sánh phim truyền hình bên trong diễn bọc mủ Thiên Đế khủng bố nhiều. Cái kia như núi như biển uy nghiêm khí tức dường như biến thành thực chất. Bình thường người ở trước mặt hắn căn bản liền thở mạnh cũng không dám. Dù sao, đây là một vị lục giới chí tôn. Không có đủ thực lực làm sao có thể ngồi lên vị trí này. Đây là tiên thần thế giới, cường giả vi tôn, không giống phàm tục thế giới. Quyền thế chí thượng, bọc mủ còn có thể kế thừa hoàng vị lên làm hoàng đế. Mạo phạm thiên uy, chém, Thiên Đế đột nhiên mở miệng, thanh âm rơi xuống, Chu Hạo không gian xung quanh dường như ngưng kết. Một thanh ước chừng dài ba thước đao quang hướng về Chu Hạo cổ chém xuống. Đao này quang xem ra thường thường không có gì lạ, đã không có kinh khủng uy áp, cũng không có mở ra không gian uy thế, thậm chí Chu Hạo đều cảm giác không thấy một tia phong mang. Nhưng chính là như vậy lại làm cho Chu Hạo cảm giác được một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt. Hiển nhiên, cái này đạo ánh đao đã đạt tới phản pháp quy chân. Phong mang nội liễm, không lộ mảy may trình độ. Mà lại nhất làm cho người kinh khủng là, cái này đạo ánh đao vừa xuất hiện, sau một khắc liền phảng phất trực tiếp vượt qua không gian xuất hiện tại Chu Hạo cổ trước một dạng. Oanh, Chu Hạo ánh mắt ngưng tụ, trong mắt phảng phất có được vũ trụ biến thiên, tinh hà luân chuyển, khí tức kinh khủng ầm vang bạo phát, trong nháy mắt đem Lăng Tiêu Bảo Điện chấn vỡ. Một chúng tiên thần dường như lá rụng giống như bị thổi bay ra ngoài. Làm như là kim thiết giao kích giống như thanh âm thanh thúy vang lên. Chu Hạo thân thể chấn động. Cả người dường như bị búa lớn đánh trúng trong nháy mắt bị oanh bay 10.000 dặm. Thế mà đỡ được chấm nhất kích. Quả nhiên thật sự có tài. Thiên Đế trong lòng kinh hãi. Cũng là đã từng thiên giới đệ nhất thần giới thần tướng Phi Bồng. Mà giới ma tôn cũng tuyệt đối ngăn không được hắn một chiêu. Nghĩ đến đây, Thiên Đế trong lòng càng thêm kiên định muốn trừ bỏ Chu Hạo quyết tâm. Ông, Thiên Đế bóng người nhất động, theo trên bảo tọa đứng người lên, nhất thời dường như thiên địa đều lên cao, chỉ thấy trời thò tay đối với nắm vào trong hư không một cái. Một thanh thần kiếm dường như theo trong hư không quất ra. Thiên Đế kiếm, Thiên Đế từng trải qua vạn kiếp chứng đạo Thái Ất Kim Tiên sử dụng thần binh. so với Chu Hạo trong tay Trấn Ma Kiếm đều còn phải mạnh hơn một bậc. Thật mạnh, ta hiện tại hoàn toàn không phải là đối thủ. Chu Hạo bóng người đứng lặng hư không, dưới chân dẫm ra một đạo khe hở không gian, trên cổ một đạo vết máu hiện lên. Trong lòng kinh hãi, cái này thiên đế có chút cường a. Chém, ngay tại Chu Hạo kinh hãi thời điểm, thiên đế tay cầm thiên đế kiếm chém xuống một kiếm. Một kiếm này dường như lôi cuốn toàn bộ thiên địa chi uy. Chu Hạo nhất thời cảm giác cả phiến thiên địa đều hướng về hắn nghiền ép mà đến. Không gian xung quanh ngưng kết, đối với hắn tràn ngập nồng đậm ác ý. Đồng dạng là một đạo phản pháp quy chân kiếm quang như cùng một cái giải lụa màu trắng hướng về hắn. Chém bổ xuống đầu, thế muốn đem hắn chém thành hai khúc. Đại tiểu như ý, gấp trăm lần tăng phúc. Một kiếm này dưới, Chu Hạo toàn thân sù lông, toàn thân tinh khí thần ngưng tụ đến trước nay chưa có đỉnh phong. Trấn Ma Kiếm run rẩy, kiếm khí phun ra nuốt vào, ngưng tụ ra một đạo giống như thực chất vạn trượng kiếm khí. Trảm tiên, kiếm khí phía trên, 10 loại pháp tắc vờn quanh, một đạo ngũ quang thập sắc kiếm ý lan tràn ra, chính là Chu Hạo mạnh nhất một chiêu. Trảm tiên, trảm tiên chi kiếm, lấy tử vong vì nhọn, phong lôi vì ngạc, ngũ hành vì sống lưng, thôn phệ vì đàm, lực lượng vì kẹp, chế lấy ngũ hành, mở lấy âm dương, cầm lấy xuân hạ, được lấy thu đông. Kiếm này, thẳng chi chưa từng có, nâng chi vô thượng, án nghi vô hạ, vận chi vô bàng, phía trên quyết phù vân, phía dưới tuyệt địa kỳ. Kiếm này vừa ra, trảm tiên Chu thần, theo Chu Hạo một kiếm chém ra, nhật nguyệt thất sắc, thiên địa không ánh sáng, cả phiến thiên địa dường như đều bị chém thành hai nửa. Âm âm, hai đạo kinh khủng kiếm khí trong hư không va chạm, giống như vũ trụ sụp đổ, thiên địa hủy diệt, vô tận kiếm khí bao phủ tứ phương, những nơi đi qua, vô luận là ban công đình các, vẫn là tiên đảo điện ngọc, đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Trời đất mù mịt, gào khóc thảm thiết, Chu Hạo cùng thiên đế chỗ không gian nhất thời hóa thành một mảnh thôn phệ hắc động. Thời không phong bạo bao phủ, không gian phong bạo tàn phá bừa bãi. Xoẹt, thiên đế cầm kiếm đứng lặng, ánh mắt âm trầm. Sau một khắc, lồng ngực của hắn một đạo kiếm khí bạo phát, đế bào bị bổ mở một đường vết rách, máu tươi rò rỉ chảy ra, đỏ bừng miệng vết thương, các loại pháp tắc xen lẫn, kiếm ý giao thoa, không ngừng va chạm, ngăn cản miệng vết thương của hắn khép lại. Bất quá Chu Hạo kiếm ý không có Chu Hạo gia trì, giống như bèo trôi không dễ, rất nhanh liền bị thiên đế lực lượng ma diệt. Cái kia vết thương máu chảy rầm rề cũng theo kiếm ý bị ma diệt mà trong nháy mắt khép lại, biến mất không thấy gì nữa. Thế mà đả thương chấm, người này phải chết, thiên đế thầm nghĩ trong lòng, không biết nhiều hơn bao nhiêu ức vạn năm không có nhận qua đả thương. Giờ phút này, hắn mặt ngoài thân thể vết thương tuy nhiên khép lại, nhưng thể nội vẫn tràn ngập Chu Hạo kiếm ý. Những thứ này kiếm ý dù cho lấy tu vi của hắn, cũng cần phí tổn một chút thời gian mới có thể ma diệt. Đồng thời, không gian xung quanh đang bay nhanh khép lại, bầu trời lần nữa trả lời bình tĩnh. Một chúng tiên thần vội vàng chạy tới, quỳ ái hô to, thiên đế thần uy, không ai địch nổi, Thái Hạo đã bị trẫm trọng thương, truyền chỉ lục giới, truy nã Thái Hạo. Người nào có thể đem chém giết, phong làm thần giới đại tướng quân. Thiên đế ánh mắt lạnh lùng đảo qua trước mặt một đám ngoại trừ sợ mông ngựa cái gì đều không làm được phế vật, hờ hững mở miệng, đúng, cần tuân thiên đế pháp chỉ. Chúng tiên thần bận bịu lĩnh chỉ rời đi, bọn họ cũng biết trước đó biểu hiện để thiên đế rất bất mãn, cho nên vội vàng lĩnh chỉ lui ra. Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng là có nỗi khổ không nói được. Chu Hạo thực lực mạnh như vậy, bọn họ xông đi lên liền là chết, cho nên đành phải giả chết người. Tuy nhiên dạng này sẽ để cho thiên đế tức giận, nhưng cũng thật sự chịu chết cường. Đương nhiên, thiên đế cũng minh bạch, nếu không, cũng không phải là tức giận, chỉ sợ trực tiếp giết người. Chu Hạo cùng thiên đế nhất chiến, tuy nhiên vẻn vẹn giao thủ hai chiêu, mười phần ngắn ngủi, nhưng cũng trong nháy mắt oanh động toàn bộ thần giới, thậm chí lục giới, nguyên một đám tiên thần công việc lu bù lên, bắt đầu truyền chỉ lục giới truy nã Chu Hạo. Từng đội thiên binh thiên tướng cũng bắt đầu tiến về các nơi tìm tòi. Mà tại một chúng tiên thần vội vàng điều tra Chu Hạo thời điểm, thiên giới một mảnh vườn hoa bên trong, một cái lông xù, tròn vo kim sắc tiểu chư hùng đang nằm tại trong bụi hoa. Bốn đầu tiểu chân ngắn chỉ lên trời, mắt to thất thần nhìn lên bầu trời. Con heo này gấu thẹn thùng là trước kia cùng thiên đế đại chiến một trận Chu Hạo. Muội muội p, đau chết heo ra, lần sau heo ra phải đem ngươi tháo thành tám khối. Chu Hạo lông xù móng vuốt nhỏ vuốt vuốt tròn vo bụng nhỏ. Chỗ đó có một đạo đẫm máu kiếm ngân. Tuy nhiên hắn thực lực bạo phát, đả thương thiên đế, nhưng thiên đế tu vi vượt qua hắn quá nhiều. Hắn đồng dạng bị trọng thương, mà lại đoán chừng so thiên đế bị thương còn nặng một số. Bởi vậy, một kiếm kia về sau, hắn cũng không có chiến đấu tiếp dục vọng. Mượn hỗn loạn không gian trực tiếp thi triển âm dương lưỡng giới đại na di lựa chọn chiến lược tính rút lui. Bất quá Chu Hạo lại không có trực tiếp rời đi thiên giới, mà chính là hóa thành bản thể nằm ở nơi này. Tục ngữ nói chỗ nguy hiểm nhất cũng là an toàn nhất. Những phế vật kia tiên thần chỉ sợ đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra hắn trả lưu tại thiên giới. Đương nhiên Chu Hạo lưu tại nơi này kỳ thật còn có một cái mục đích. Mục đích này quan hệ hắn về sau có thể hay không đánh bại thiên đế, cho nên hắn nhất định phải mạo hiểm lưu lại. Ông, đúng lúc này một nói bạch sắc quang mang tại Chu Hạo trước người hiện lên. Quang mang lưu chuyển hóa thành một cái khí chất bất phàm tiên khí mười phần mỹ nữ, nhẹ la cây quạt nhỏ bạch lan hoa, eo nhỏ nhắn đai lưng ngọc vũ thiên vải mỏng, nghi là tiên nữ hạ phàm đến. Ngoái nhìn cười một tiếng thắng tinh hoa. Nữ tử một bộ trắng như tuyết váy dài, dịu dàng mỹ lệ, tươi ngon mọng nước bao hàm thanh tú, làm xương ngưng băng, một đôi mắt nhu tình như nước, khuynh thành tuyệt thế. Nữ tử xuất hiện về sau, đi vào Chu Hạo trước người, nhẹ nhàng ngồi xuống, trắng nõn như ngọc tay nhỏ hướng về Chu Hạo với tới. Hẳn là Tịch Dao. Nhìn lấy trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử, Chu Hạo trong lòng kinh hỉ, hắn lưu lại chính là vì nàng. Ngươi thụ thương rồi, thanh âm ôn nhu tại Chu Hạo bên tai vang lên, lập tức một đôi hơi có chút rét lạnh mềm mại tay nhỏ ôm lấy hắn. Lập tức Chu Hạo liền cảm giác đi tới một cái mềm mại trước ngực. Tiên tử tiểu tỷ tỷ, ngươi tên gì? Chu Hạo mắt to nhìn lấy Tịch Dao, biết mà còn hỏi, ta gọi Tịch Dao. Đang khi nói chuyện, Tịch Dao lấy ra phong linh châu bắt đầu cho Chu Hạo liệu thương. Nhàn nhạt quang hoa bao phủ Chu Hạo, để Chu Hạo có cảm giác ấm áp. Bất quá muốn trị tốt thương thế của hắn cũng không dễ dàng. Dù sao đây chính là thiên đế gây thương tích. Phong linh châu tuy là chí bảo, nhưng uy lực so với thiên đế vẫn là yếu không ít. Tịch Dao, ngươi vì cái gì cứu ta? Ngươi không sợ ta là người xấu? Chu Hạo hỏi. Hắn tới nơi này kỳ thật chính là vì phong linh châu. Hắn thực lực bây giờ so thiên đế yếu, chủ yếu là tu vi chênh lệch quá lớn. Có điều hắn đã nghĩ kỹ tăng lên biện pháp, cái kia chính là tề tụ ngũ hành linh châu, lấy ngũ hành chi lực xây dựng thể nội thế giới. Đến lúc đó, hắn coi như không có đột phá đến thế giới thần, cũng có thể phát huy ra thế giới thần uy lực, sau đó nuốt tà kiếm tiên đúc lại trấn ma kiếm. hẳn là có thể đối phó thiên đế. Trước đó cùng thiên đế nhất chiến, hắn mới đúc chấn ma kiếm đều bị tổn thương. Đương nhiên, không phải chấn ma kiếm quá cạn bã, chủ yếu vẫn là hắn tu vi quá yếu, trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới. Ta chỉ là nhìn ngươi thụ thương, muốn cứu ngươi, cùng ngươi là có hay không là người xấu không quan hệ. Tịch Giao nói, lập tức đại mi nhíu chặt, nàng phát hiện Chu Hạo thương thế vượt qua tưởng tượng của nàng. Nàng trước kia có thể giúp Phi Bồng chữa cho tốt thương tổn Phong Linh Châu tại Chu Hạo nơi này tựa hồ mất linh, cái này làm sao có thể? Tịch Giao trong lòng kinh hãi, đôi mắt đẹp đánh giá trong ngực cái này lông xù, xem ra người vô hại và vật vô hại manh manh đi tiểu chư hùng. Trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Đột nhiên, vừa đến linh quang lóe qua, nàng nghĩ đến trước đó có người giết đến tận Lăng Tiêu Bảo Điện, còn cùng Lục Giới Chí Tôn Thiên Đế đại chiến một trận. Lúc ấy trận chiến kia, nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc, toàn bộ thiên giới đều tại rung động, nàng tự nhiên không có khả năng không biết. Chẳng lẽ nó chính là... Nghĩ tới đây, nàng đã không dám nghĩ. Cái này sao có thể? Tịch Giao trong lòng lắc đầu, cảm giác khó có thể tin. Lúc ấy nàng cũng xa xa gặp qua đạo thân ảnh kia, tuấn mỹ bá khí, tuyệt thế vô song, sói mòn tuyệt đại, ngạo thị thiên địa, dám hướng lên trời đế rút kiếm, coi như đã từng thiên giới đệ nhất thần tướng Phi Bồng cũng không kịp vậy. Nàng thực sự rất khó đem cái kia thiên túng thần võ bá khí bóng người cùng trước mắt cái này manh manh đi lông xù kim sắc tiểu gia hỏa chồng vào nhau. Tịch Giao, ngươi không cần lãng phí khí lực, heo ra ta ngủ một giấc liền tốt. Chu Hạo đại não môn tại Tịch Giao trong ngực ủi ủi, sau đó tìm cái thoải mái vị trí nằm ngáy o o lên. Nó đến cùng là ai? Tịch Giao trong lòng suy tư, tay trắng nhẹ nhẹ xoa Chu Hạo lông xù phía sau lưng. Ngươi không sợ ta đem ngươi giao cho thiên đế sao? Nhìn lấy Chu Hạo ngủ say ngây thơ chân thành bộ dáng, Tịch Giao có chút không hiểu, bất quá trong lòng đối với Chu Hạo tín nhiệm vẫn là có loại không hiểu cảm giác trong nội tâm nàng. Cũng không có đem Chu Hạo giao cho thiên đế ý tứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục